Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 1, truyền thuyết vũ khí. Màu đỏ sậm hai tay cự kiếm, tại ánh sáng màu vàng óng hạ, tản ra hơi lộ ra tia sáng yêu dị. Tên gọi, cuồng vọng chi ngữ, loại hình, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, phẩm chất, truyền thuyết, lực công kích, cường đại, thuộc tính, 1. Kiệt ngạo, 2, bất tuân, đặc hiệu, 0, nhu cầu, lực lượng B, 2 tay, 1 tay sử dụng cần B cộng, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, đại sư, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, cuồng vọng người, nói hết cuồng vọng chi ngữ, kiệt ngạo, kiếm chém địch nhân phía sau. Lần sau trảm kích sẽ thu được một lần lực lượng hoặc là mẫn tiệp cộng một đẳng cấp đặc hiệu. Bất tuân, đối mặt vượt lên trước phe mình gấp 2 địch nhân lúc. Sử dụng cuồng vọng chi ngữ thể lực giảm thiểu 30%. Đối mặt phe mình gấp 5 lần địch nhân lúc. Sử dụng cuồng vọng chi ngữ thể lực giảm thiểu 60%. Đối mặt phe mình thập bội địch nhân lúc. Sử dụng cuồng vọng chi ngữ thể lực giảm thiểu 90%. Công kích đẳng cấp cộng 1, kiêu căng khó thuần, tần nhiên nhìn, cuồng vọng chi ngữ, thuộc tính, hai mắt lập tức mị đến cùng nhau. Nguyên bản khi nhìn đến cường đại cấp bậc lực công kích thì có quyết định. Càng phát kiên định, cuồng vọng chi ngữ, lưu lại, tướng này là của hắn chủ vũ khí chọn. Còn như là một món cấp độ truyền thuyết vũ khí khác. Sẽ hạng nhất kỹ năng căn bản đề thăng đến đại sư cấp đường. Bất kỳ một cái nào ngoạn gia đều biết nên lựa chọn thế nào. Tần nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng nhất kiện cấp độ truyền thuyết vũ khí khác so sánh. Đại sư cấp bậc kỹ năng căn bản lại bị cho là cái gì? Tần nhiên lập tức kiểm điểm cái khác không cần phải vật phẩm. Phấn toái chi lang nha bổng. Tất hắc chi giới. X2. Hai cốt chi giới. Xuyên thứ chi đoản kiếm. Đem nhất nhất tiệt đồ. Trong đó. Phấn toái chi lang nha bổng, tần nhiên có, cuồng vọng chi ngữ, tự nhiên không cần suy nghĩ, tất hắc chi giới, cùng, tiềm hành, siêu phàm đặc hiệu, bóng mà áo choàng, trọng điệp, hai cốt chi giới, nếu như khống chế thi thể không có toàn thuộc tính không thể vượt lên trước ép cộng hạn mức cao nhất, hoặc là số lượng lại nhiều hơn chút mà nói, tần nhiên còn sẽ suy tính một chút, mà, xuyên thứ chi đoản kiếm, đánh cận chiến, tần nhiên càng thêm thích tay không. Khi tiệt đồ gửi đi cho vô pháp vô thiên phía sau. Đối phương lập tức biểu thị thán phục. Vô pháp vô thiên, lại một lần nữa trúng mùa lớn. Vô pháp vô thiên, không hổ là 256-7. 256-7, ta cần một quyển vũ khí lạnh. Vũ khí hạng nặng, sách kỹ năng. Cùng nhất kiện có thể phòng ngự tránh năng lượng. Thần thánh khí tức vật phẩm. 256-7, còn dư lại đều đổi cho ta thành vi tích phân. 256-7, mau sớm xuất thủ. Chiêu thành như cũ, vô pháp vô thiên, không thành vấn đề. Những tên kia còn không có tán đi. Đều ở đây mùa thu hoạch tử quán làm ầm ĩ. Những thứ này đồ tốt, rất nhanh có thể hoàn thành. Vô pháp vô thiên, bất quá, có thể phòng ngự tránh năng lượng. Thần thánh khí tức vật phẩm coi như là có thể gặp không thể cầu. Dùng còn lại duy nhất luyện kim vật phẩm thay thế có thể chứ? 256-7, đương nhiên. Đối với kết quả này, tần nhiên cũng không ngoài ý. Có thể phòng ngự tránh năng lượng. Thần thánh khí tức vật phẩm, chí ít cũng là ma pháp cấp bậc. Mà muốn tìm được một món đồ như vậy có nhu cầu đặc biệt ma pháp vật phẩm. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Lấy duy nhất luyện kim vật phẩm thay thế là hoàn toàn có thể. Chính sự nói xong, vô pháp vô thiên lập tức đối với tần nhiên phát sinh mời. Vô pháp vô thiên, ngươi không đến uống một ly không? 256-7, ta cho rằng đoạn thời gian gần nhất ta cần phải giữ vững đầu não lãnh tĩnh. Vô pháp vô thiên, uống rượu cũng là tĩnh táo một trong phương thức. Ngươi không nên căng thẳng thật chặt. Vô pháp vô thiên, ta vừa mới liên hệ Flemo. Nàng đáp lại ta liên hệ mấy súng ống sư giúp ta chế tạo một thanh vũ khí hạng nặng. 256-7, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta có thể vô tư. Ta vẫn cho rằng dựa vào chính mình là hữu hiệu nhất. Vô pháp vô thiên, tự mình cố gắng là mỹ đức. Tin tưởng đồng bạn, cũng là mỹ đức. 256-7, ta đây càng thích lấy mạnh hơn tư thế xuất hiện ở đồng bọn trước mặt. Vô pháp vô thiên, được rồi. Vô pháp vô thiên, bất quá. 256-7 ngươi phải biết rằng, hơi dừng lại phía sau, vô pháp vô thiên lại bắt đầu cái loại này lải nhải. Đối mặt với vô pháp vô thiên, nói nhiều, đặc tính. Tần Nhiên lựa chọn rất sáng suốt kết thúc lần này trò chuyện. Hắn bắt đầu liên hệ khởi Han. 256-7, đơn nhân phó bản gia tốc làm lạnh thẻ. Như thế nào đây? Han, đương nhiên giải quyết. Han. Tên kia rất vui lòng bán ra. Giá cả nói. Tần Nhiên chớp mắt. Rất hiển nhiên. Cùng với vô pháp vô thiên thời gian dài. Người chung quanh rất tự nhiên nhiễm phải loại này nói phân nửa. Lưu phân nửa. Treo người khẩu vị thói xấu. Đồng dạng. Tần Nhiên cũng biết nên ứng đối ra sao thói quen như vậy. Trầm mặc khoảng chừng hơn 10 giây được. Han nhịn không được mở miệng. Han. Như người vậy sẽ không có bạn. 256-7, học vô pháp vô thiên nói. Người cũng sẽ không có bạn. Han, vậy ít nhất cũng so với như ngươi vậy không thú vị ra hỏa được. Ngươi phải là một thanh niên nhân chứ. Không nên giống một ông già vậy không khí trầm lặng đấy. Như vậy sẽ không có cô nương thích ngươi. 256-7, cô nương là cái gì? Có thể ăn không? Han, Han. Người tiết tháo có phải hay không cũng cùng nhau bị ăn sạch. 256-7, ừ. Dính tương ngọt, giòn. Đối mặt với mở ra đùa giỡn Han, Tần Nhiên cũng không ngại. Thậm chí, cam tâm tình nguyện phụng bồi. Bất quá, mất đi thời gian, khiến hắn phải nhanh chóng kết thúc cái đề tài này. Tiến vào chính đề chung. 256-7, đơn nhân phó bản gia tốc làm lạnh thẻ. Đây. Han, 1000 vi tích phân. Han, bất quá ta cho rằng, căn bản dùng không nhiều như vậy. Đơn nhân phó bản gia tốc làm lạnh thẻ. Cái loại này yếu đông tây. 256-7, thành giao. 256-7, đi tìm vô pháp vô thiên lãnh 1000 vi tích phân. Chỗ của hắn đang giúp ta buôn bán một ít trang bị. Tần Nhiên trực tiếp hồi đáp. Hắn cũng không phủ nhận Han chính là lời nói. Tựu như cùng, đơn nhân phó bản gia tốc làm lạnh thẻ, ghi chú trong viết như vậy, đối với người nhu nhược mà nói, nó không dùng được, đối với dũng sĩ mà nói, nó thiên vô cùng quý giá, đối với đại bộ phận ngoạn gia mà nói, bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành người trước, bỏ đã đến giờ ở ngoài, có rất ít người sẽ chủ động tiến nhập phó bản thế giới. Trên thực tế, Tần Nhiên cũng không ghét cách làm như thế, bởi vì, từng phó bản giữa thời gian, là một cái khác khiến ngoạn gia lớn lên cơ hội, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, như vậy, những thứ khác kỹ năng cũng là như vậy, chỉ cần có thể nắm lúc này, lại tiến vào phó bản giờ quốc tế, nhất định sẽ có thể thu được ưu thế, cho dù là hơi ưu thế, cũng đủ để phát sinh không đồng dạng như vậy cải biến. Lượng biến làm chất biến. Đạo lý như vậy Tần Nhiên là rất rõ ràng. Bất quá, đáng tiếc là, hắn căn bản là không có cách làm được. Trước khi bởi vì thân thể nguyên nhân, cần phải nhanh chóng tích lũy hắn làm không được. Hiện tại đang hoàn thành nhất định tích lũy. Nhưng đối mặt với sát thủ ngoạn ra tổ chức chặn giết, hắn càng thêm làm không được. Dù sao, thân thể hắn tại không đến lúc đó gian kỳ hạn trước. Hoàn toàn cùng người bình thường không có gì lưỡng dạng, mà sát thủ ngoạn ra tổ chức chặn giết, đó thật đúng là lập tức sẽ mệnh. Cùng Han lại phiếm vài câu phía sau, Tần Nhiên tạm thời lo cao, giải quyết một cái vấn đề sinh lý phía sau, liền lại một lần nữa xuất hiện ở trò chơi trong phòng. Tích tích, tư nhân thư liên tục vang lên, có vô pháp vô thiên, có Han, còn có, công tượng, công tượng. Tần Nhiên không khỏi sửng sốt, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết,